Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, giác tỉnh tránh thức sư tử vàng. Nói đùa cái gì? Lão phu, làm sao có thể bị ngươi loại người này đánh bại? Giận đến cực hạn thanh âm vang vọng đất trời. Kim sắc đánh chém như là như phong bạo hội tụ bay tới. Đây là sư tử vàng làm ra phản kích. Lần này kim sắc phong bạo, so với trước đó đánh giết các lô tư lúc cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sắc bén kiếm khí, cơ hồ là ùn ùn kéo đến mà đến. Bọn họ thật không là năng lực người sao? Kiếm sĩ, làm sao có thể cường đại như vậy? Chạy mau, bị lan đến gần liền không có mệnh. Quá kém cỏi a, sư tử vàng, người thật đúng là yếu đến. Để cho người ta hoàn toàn đề không nổi chiến ý. Apophis trong mắt tinh hồng hào quang lóe lên. Trở tay một chảm, một đạo ửng đỏ đánh chém tức thì bay ra ngoài. So với này đầy trời kim sắc chảm sóng mà nói. Apophis tiện tay đánh ra cái này đánh chém lộ ra nhỏ bé bất lực. Nhưng mà, cũng là cái này nhỏ bé bất lực đánh chém. Bẻ gãy nghiền nát đem này phong bạo hoàn toàn phá hủy. Sư tử vàng thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đang chuẩn bị đào mệnh hải tặc mờ mịt dừng bước lại. Loại kia nhìn qua giống như thiên tai công kích cứ như vậy bị phá diệt. Apophis lời nói càng làm cho đại đa số hải tặc hoài nghi lên nhân sinh. Sư tử vàng cái này gọi yếu. Vậy chúng ta tính là gì? Rác rưởi phế vật vẫn là cặn bã. Đúng lúc này khắp nơi run rẩy, vậy mà giống như là có sinh mệnh một dạng lăn lộn tuôn ra động. Ngươi hỗn đản này, cho lão phu đi chết a! Sư tử uy ngự chỗ địa quyền, phun trào khắp nơi ngưng tụ thành mười mấy cái cực đại vô cùng đầu sư tử. Sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng vây vào giữa Apophis điên cuồng cắn xé mà đi. Chung quanh hải tặc, hoặc là bỏ mạng chạy trốn, hoặc là lâm vào đầm lầy trong lòng đất. Sư tử vàng lão đại, tỉnh táo a, chúng ta còn ở nơi này. Gạt người a, loại này đẳng cấp chiến đấu làm sao có thể là nhân loại có thể làm đến. Sư tử vàng, đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn. Thật đúng là, khiến người ta thất vọng. Apophis lắc đầu, Fua Fua Nomi xác thực cường đại. Nhưng càng nhiều là chiến lược trên ý nghĩa cường đại. Tại bọn họ này cấp độ trong chiến đấu, Fua Fua Nomi định vị càng hẳn là thiên hướng về phụ trợ. Dùng linh hoạt cơ động tính phối hợp sắc bén kiếm thuật. Đây mới là sư tử vàng cường đại căn nguyên. Nhưng là bây giờ, sư tử vàng vậy mà đem phụ trợ dùng thành chuyển vận. Đối phó người yếu còn tốt, đối đầu hắn loại này đồng cấp nhân vật, đơn giản cũng là sơ hở trăm chỗ. Đối với hắn uy hiếp, thậm chí còn kém rất rất xa ngay từ đầu chảm sóng. Apophis ban đầu xoay người, sau đó liền mấy chục đạo nguyệt nha hình đánh chém bay hướng bốn phía. Oanh, oanh, oanh, khắp nơi ngưng tụ thành thịt viên một cái tiếp một cái sụp đổ. Nhìn như thanh thế hạo đại công kích, lại là liền nửa điểm phiền phức đều không thể cho Apophis mang đến. Giấu ở khắp nơi về sau sư tử vàng cũng bị báo táp khí lãng lần nữa đánh bay. Những cái kia trở về từ cõi chết hải tặc thì là toàn thân như nhũn ra co quắp trên mặt đất. Rốt cục được cứu. Oanh oanh, bầu trời đột nhiên rơi xuống một đoàn sao động dung nham, đem những cái kia chính may mắn lấy hải tặc trực tiếp đốt thành cho bụi. Xích huyền, Sakazuki, chung quanh hải tặc vừa kinh vừa sợ hô lớn. Làm tại tân thế giới lớn nhất sinh động hải quân, xích huyền tự nhiên là ngay đầu tiên liền bị nhận ra. Một đám người cặn bã, cho dù là thân ở hải tặc sao huyệt tân thế giới, xích huyền cũng vẫn là không có nửa điểm e ngại. Hắn lập trường xưa nay sẽ không bởi vì ngoại giới mà thay đổi. Một đám hải tặc sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là yên lặng lui về sau qua. Không ít hải tặc còn ôm phù mộc, trốn đến chung quanh trong vùng biển. Xích khuyển loại nhân vật này hiển nhiên không thể nào là vì bọn họ mà đến. Trước đó bị giết chết hải tặc, hơn phân nửa là bởi vì thuận tay, duyên cớ. Quả nhiên, sau một khắc liền nhìn thấy xích khuyển gương mặt lạnh lùng nhanh chân đi về phía trước. Apophis cùng sư tử vàng cũng dừng lại chiến đấu. Có loại này cường giả ở một bên vây xem, cũng không phải một kiện có thể làm người yên tâm sự tình. Riêng là tại đối phương không che giấu chút nào chính mình ác ý lúc. Liền càng là như vậy, ngươi là cùng tại Sengoku đằng sau cái kia dung nham tiểu quỷ. Sư tử vàng khó chịu nói, chỉ có một mình ngươi. Sengoku hắn chính là như vậy khinh thị lão phu. Ai ngờ, xích khuyển thái độ so với hắn còn muốn ác liệt. Không nghĩ tới ngươi đã phế vật đến loại trình độ này. Xem ra, Sengoku tiên sinh lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Nói, xích khuyển đưa ánh mắt về phía Apophis, so sánh cái kia qua khí lão gia hỏa. Loại người như ngươi mới là đối bản bộ cùng chính phủ lớn nhất đại uy hiếp. Sư tử vàng phẫn nộ đến, toàn thân cao thấp mỗi một cọng lông tóc đều đang run rẩy. Các ngươi đám này tiểu quỷ thật sự là. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng long ngâm, thân thể khổng lồ từ tầng mây bên trong nhô ra một góc. Sau đó, một cái ma thần thân ảnh từ không trung nhảy xuống. Phảng phất meteorite rơi xuống đất, cả tòa phù đảo đều đang lắc lư, mặt đất cũng bị ném ra tới một cái cự đại hầm động. Bách thú Kaido, phù ở chung quanh trong hải vực hải tặc phát ra một tiếng bất lực rên rỉ. Hôm nay cái này là thế nào? Sư tử vàng, Apophis, xích khuyển, Kaido, một cái tiếp một cái đại nhân vật xuất hiện ở đây. Đây là muốn dẫn phát thế giới đại chiến tiết tấu sao? Sakazuki, hố lớn bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo, Kaido liền tự động nhảy lên. Dù là chung quanh liền có ba cái đỉnh cấp đại hải tặc, Sakazuki cũng không có nửa điểm e ngại, chỉ là trầm ổn hỏi nói, người mục tiêu là ta. 3 tháng trước, các ngươi hải quân đối lão tử làm qua sự tình sẽ không phải quên a. Kaido giận dữ hét, nguyên lai là nước Wano sự tình. Sakazuki trong lòng rõ ràng, hắn đây là thay Longinus cõng nồi, có thể trong lòng của hắn vẫn không có nửa điểm ba động. Vi phạm chính nghĩa người đều hẳn là bị hủy diệt, về phần đối phương là ai, căn bản dâu ria. Bởi vậy, Sakazuki chỉ là lạnh lùng nói, ta là không có quên. Ngươi đây, cần muốn ta giúp ngươi nhớ lại một chút không? Là để cho các ngươi phải nhớ lên lão tử khủng bố mới đúng. Lôi minh bát quái, Kaido dẫn theo lang nha bổng, lấy cực nhanh tốc độ hướng đối phương tiến lên. Như ngươi loại này không đi người chính đạo cặn bã, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Sakazuki cánh tay phải dung thành dung nham, giống như là núi lửa phun trào nhất quyền đánh đi ra. Sớm làm lăn đến trong đống rác qua a. Núi lửa dung nham, hai người va chạm trong nháy mắt, cuồng bạo nóng rực khi lãng điên cuồng quyển hướng bốn phía. Trước là mặt đất như mạng nhện nứt ra, sau đó là chung quanh nước biển đều lăn nóng sôi trào lên. Apophis cũng giống như quên cùng sư tử vàng ở giữa chiến đấu. Vậy mà liền dạng này đứng ở một bên nhìn lên xích khuyển cùng Kaido giao phong. Đúng là mỉa mai, vậy mà lại bị đám này tiểu quỷ cho xem thường. Sư tử vàng từ chế diễu nói, bây giờ nghĩ lại, lão phu thật là tại này chàng chiến dịch sau liền hoàn toàn thất bại. Nói cái gì rút ra bánh lái liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hạng gì buồn cười, thân là hải tặc ta, vậy mà lại bởi vì loại này buồn cười lý do để sỉ nhục tiêu ký một mực lưu ở trên người. Sư tử vàng nói, tay phải sờ lên đỉnh đầu. Sư tử vàng, ngươi muốn làm cái gì? Apophis chú ý tới đối phương động tĩnh, Sư tử vàng thuyền trưởng, hắn đây là muốn lơ lửng trong nước biển tặc cũng là hãi nhiên nhìn về phía một màn này. Lão tử thế nhưng là sư tử vàng a, gầm lên giận dữ. Sư tử vàng đột nhiên rút ra trên đầu bánh lái, tay trái hướng dưới thân một chặt, đã cùng hai chân hòa làm một thể, hai thanh danh kiếm cũng bị hắn giật xuống tới. Tràng diện huyết tinh bạo lệ mà rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục